Nhóm dịch chiêu anh các Kiêu. Thả, thả ra. A, Hạ Như Yên dựa vào lồng ngực Kiêu, toàn thân đều run rẩy khe khẽ. Cái đuôi nhỏ của nàng bị người đàn ông nắm trong tay đùa giỡn, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ dưới xương cụt dâng thẳng lên trên. Chân nàng cực kỳ mềm đến không chịu nổi, cũng may eo nàng cố định chắc chắn, nếu không chắc chắn sẽ rơi xuống nước. Kiêu nhìn dáng vẻ con thỏ nhỏ nhút nhát sợ hãi nên không kiềm chế được muốn bắt nạt nàng. Hắn thả cái đuôi ra đưa tay theo khe mông nàng trượt vào bên trong, Hạ Như Yên vừa mới nhẹ nhàng thở phào đã bị ngón tay của người đàn ông luồn vào giữa hai chân dọa cho sợ hết hồn, nàng ngẩng đầu đáng thương nhìn Kiêu, trong miệng đứt quãng nói, tắm, muốn tắm. Kiều liếm liếm gương mặt nàng, ngón tay đã đẩy hai miếng thịt chai ra hai bên giò vào bên trong tìm kiếm, hắn nhẹ nhàng mà khàn giọng nói, phải tắm, Miên Miên đừng vội, trước tiên cứ tắm sạch chỗ này đã. Trong huyệt nhỏ của Hạ Như Yên đều là T-Iota IHD Iota CS mà tối hôm qua và sáng nay Kiêu để lại, hắn vừa mới luồn ngón tay vào đã cảm giác được có chất lỏng sền sệt chảy ra, hắn dùng hai ngón tay căng huyệt nhỏ ra, để cho những thứ bên trong có thể chảy hết, nước suối lạnh lẽo từ ngoài cửa huyệt đi vào trong, kích thích khiến Hạ Như Yên toàn thân run rẩy, nàng dùng hai tay ôm chặt cổ Kiêu, chu mỏ nói, ngươi nhanh lên một chút. Kiêu không nhịn được liếm lên môi nàng. Sau đó ngón tay lại bắt đầu đào móc bên trong huyệt nhỏ, con thỏ nhỏ trong ngực, hắn đã hứng phấn không dứt từ lâu, cô y thịt giữ tợn đằng trước cứng rắn chọc thẳng, trực tiếp chống lên khe thịt của Hạ Như Yên. Cô y thịt của Kiêu có gai ngược trải rộng, trên quy upsilon quy đập upsilon cũng có, hai mảnh thịt chai vốn đã bị ngón tay của hắn đẩy ra hai bên, vì vậy quy upsilon quy đập upsilon dễ dàng đâm chọc vào âm hạch nhỏ của Hạ Như Yên, gai ngược mềm mại trên đầu trà sát khiến nàng run lên bần bật. Liên tục không ngừng vặn vẹo mông muốn tránh khỏi hắn. Thân thể bé nhỏ mềm nhũn ở trong ngực cọ qua cọ lại, hai luồng vú thịt cũng ma sát trên lồng ngực hắn, hầu kết Kiêu chuyển động lên xuống mấy lần, nhấc Hạ Như Yên lên, nâng cái mông nhỏ của nàng đè xuống cô y thịt của mình. A, Hạ Như Yên hoảng sợ mở to mắt, rõ ràng hắn vừa mới làm xong, tại sao lại muốn? Kiêu hôn lên trán nàng một cái, giọng điệu mang theo dỗ dành, Miên Miên, lát nữa chúng ta lại tắm tiếp. Hắn nói xong đã cắm được một nửa vào bên trong, nước suối theo cô y thịt chui vào bên trong, lạnh đến mức khiến Hạ Như Yên run lẩy bẩy, nàng không còn chút sức lực nào đá đạp hai chân lung tung, lại nâng nắm tay nhỏ đấm lên lồng ngực hắn, mắt đỏ chứa đầy nước mắt, thở hổn hển kêu lên, không, đừng mà. Kết quả của việc nàng dãy dụa là cô y thịt của người đàn ông càng cắm sâu vào bên trong, Kiêu nâng mông nàng lên bắt đầu di chuyển lên xuống. Xem ra miệng nhỏ non mềm không thể không ăn cô y thịt của hắn từng miếng một. Hạ Như Yên bị hắn căm đến mức bật khóc, nàng phát tình hoàn toàn không có cách nào chống cự lại với những chuyện như thế này, miễn là Kiêu vừa chạm vào nàng, hai chân nàng đều như nhũn ra, càng đừng nói đến bây giờ hắn lại nâng thắt lưng nàng lên làm huyệt nhỏ của nàng, nàng cắn lên bả vai của Kiêu, nước mắt ào ào đổ xuống, thở dốc và nức nở có muốn cũng không thể ngừng lại được. Thứ đó của người đàn ông nhét đầy huyệt thịt của nàng, quy upsilon quy đập upsilon còn chọc vào đáy huyệt nhỏ, những gai ngược kia nghiền vào nơi nhạy cảm nhất của nàng, vừa mới đâm cắm mấy chục cái đã khiến nàng thét chói tai đạt đến cao trào. Chất lỏng ấm áp dội xuống quy upsilon quy đập upsilon cô y thịt của Kiêu, hắn biết rõ điều đó có nghĩa là gì, vì vậy động tác trên tay càng nhanh hơn nữa, làm đến mức Hạ Như Yên suýt nữa, không thể thở nổi, nàng khóc sụt sùi gọi tên hắn. Kiêu, Kiêu, đừng mà. Nhưng mà cầu xin như vậy chỉ càng khiến người đàn ông càng thêm hưng phấn hơn nữa, hắn ôm con thỏ nhỏ khóc sướt mướt đi qua đi lại trong nước, dường như không hề cảm thấy mệt mỏi một chút nào, cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Kiêu mới gầm nhẹ một tiếng rót đầy chất lỏng trắng đục nóng hổi vào sâu bên trong cơ thể Hạ Như Yên, hắn còn chưa thỏa mãn liếm liếm gương mặt nàng, bây giờ ta giúp Miên Miên tắm rửa có được không? Trên mặt Hạ Như Yên còn đọng lại nước mắt. Không còn sức lực phát biểu ý kiến, cũng may lần này cũng coi như Kiêu yên phận, thành thật đàng hoàng tắm rửa giúp nàng, rồi lại tùy tiện trà sát mấy cái trên người mình. Hạ Như Yên cho rằng hắn tắm rửa xong là có thể lên bờ, ai ngờ con báo háo sắc này thế mà lại nắm tay nàng kéo xuống vuốt ve bên dưới của mình, còn cắn tay nàng nói, Miên Miên, nàng tắm chỗ này giúp ta nhé. Hạ Như Yên vừa mới đụng phải thứ to lớn kia đã hoảng sợ hết hồn, cho đến bây giờ nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy cô y thịt của Kiêu. Vừa nãy khi làm chuyện đó cũng đã cảm thấy hình như cực kỳ kích thích rồi, chỉ là có thế nào cũng không nghĩ đến, bên trên cây cô y thịt mà bàn tay nàng không cầm hết được kia thậm chí còn có vô số thứ gì đó thật nhỏ gồ lên, đâm vào lòng bàn tay nàng ngứa ngứa tê tê, đến lúc này Hạ Như Yên đã hoàn toàn biến thành sợ hãi rồi. Nàng vèo một cái rút tay về, cố gắng leo lên bờ bỏ chạy, gương mặt hoảng sợ luống cuống, con báo này là quái vật gì vậy? Thứ bên dưới kia tại sao sờ lên lại đáng sợ như vậy? Kiều không nghĩ đến con thỏ nhỏ sẽ có phản ứng như vậy. Chỉ sửng sốt một lát rồi đuổi theo, Hạ Như Yên đáng thương vừa chạy lên đến bờ đã bị bắt lại, nàng cái khó ló cái khôn ôm chặt một tảng đá lớn bên bờ suối hét ầm lên, buông, buông ta ra. Kiều đứng sau lưng ôm chặt lấy Hạ Như Yên, trực tiếp một tay chống lên tảng đá, bao vây Hạ Như Yên ở giữa hắn và tảng đá, nhíu mày lại cúi đầu nhìn nàng, Miên Miên chạy cái gì chứ? Hạ Như Yên giãy giụa như con cá vừa mới nhảy lên bờ, hoảng hốt kêu lên, thả ta ra. Thả ta ra, ngươi, bên dưới của ngươi trông như quái vật vậy. Kiều ngẩn người, sau đó dùng cô y thịt vẫn cứng rắn như trước chọc chọc vào chân tâm Hạ Như Yên dọc theo khe mông, cắn tai thỏ của nàng chậm rãi nói, Miên Miên nói cái này sao? Mỗi con báo đều như vậy, sao lại là quái vật được chứ? Hạ Như Yên bị hắn chọc đến mức sợ run cả người, thân thể của nàng cực kỳ nhạy cảm, chỉ vừa vị va chạm như vậy đã hơi ẩm ướt rồi, nghe thấy lời nói của Kiều. Nàng mới đột nhiên nhớ lại, hình như trước đây đã từng đọc ở đâu đó, nói trên thân cô y thịt của con báo có gai ngược. Nói như vậy, cho dù hắn biến thành hình người cũng vẫn giữ lại đặc trưng này sao? Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ lung tung, cô y thịt của Kiều lại cắm được một nửa vào bên trong, một vòng tay hắn ôm lấy eo nàng đề phòng nàng chạy trốn, một tay hắn nắm chặt vú đầy đặn của nàng chậm rãi vuốt ve, hắn dùng răng nanh dọc theo vành tai thỏ của Hạ Như Yên tinh tế cắn dọc xuống. Đến tận khi cắn thẳng vào giữa lỗ tai nàng, suy nghĩ xa xôi của Hạ Như Yên cũng bị động tác của hắn kéo về thành công, nàng vặn vẹo cái mông nhỏ rầm rì nói, đừng, đừng mà ta đói rồi. Thấy con thỏ nhỏ không kháng cự lại mình, khóe môi Kiều nhếch lên thành nụ cười hài lòng, hắn đẩy mạnh về phía trước, trong tiếng dê y gì nũng nịu của Hạ Như Yên, hắn nhắm ngay vào lỗ tai nàng nói, sắp đi ăn cơm rồi. Chiều cao của hai người chênh lệch quá xa. Hạ Như Yên úp sấp trên tảng đá lớn, thắt lưng bị Kiều treo lên khuỷu tay, lúc này hai chân nàng đang lơ lửng trong nước, chỉ có mông nhỏ vểnh lên bị người đàn ông một lần lại một lần tiến vào từ đằng sau. Tư thế này khiến nàng không tìm thấy điểm tựa, trong lòng không khỏi hoảng sợ, nàng lầm rầm đá hai chân tỏ vẻ không hài lòng, nhưng lại chẳng thể ảnh hưởng gì đến Kiều cả. Bây giờ con báo này chỉ một lòng một dạ muốn ăn nàng sạch sẽ, nàng hoàn toàn không có sức lực phản đối. Ảnh hưởng của việc phát tình thật đáng sợ, cho dù thường xuyên giao hoan như vậy cũng vẫn khiến nàng dễ dàng chìm đắm trong đó. Kiều ngậm vành tai của Hạ Như Yên trong miệng chơi đùa, nửa thân dưới vừa nhanh chóng vừa mạnh mẽ cắm vào mật huyệt của nàng, con thỏ nhỏ của hắn quá ngon miệng, khiến hắn ăn xong vẫn không nhịn được muốn ăn nữa, giống như ăn thế nào cũng không thể no được, huyệt nhỏ ẩm ướt xóc xách xít sao siết chặt cô y thịt của hắn. Chỗ chết người nhất chính là còn đang không ngừng co rút lại mút vào. Hắn không nhịn được thả lỗ tai nàng ra, nâng hai chân nàng lên, sau đó để lưng Hạ Như Yên dựa vào lồng ngực mình, lại bắt đầu dùng tư thế từ thấp lên cao cắm thẳng vào huyệt nhỏ của nàng. Hạ Như Yên bị hắn dùng tư thế si tiểu bế lên, cũng may đang ở trong rừng rậm trống trải, nàng vừa xấu hổ vừa cảm thấy kích thích khoái cả lại tăng lên gấp mấy lần từ chỗ giao hợp của hai người lan tràn ra toàn thân. Từng dòng lại từng dòng dớ dịch liên tục phun ra ngoài bắn tung tóe, không được bao lâu mà nàng đã liên tục tiết ra mấy lần. Kiều cảm nhận được huyệt của con thỏ nhỏ cách mấy phút lại đột nhiên co rút lại dữ dội một lần, có lẽ đoán được nàng đã thoải mái đến không chịu nổi rồi, khóe miệng hắn không khống chế được nhếch lên, càng làm hăng say hơn nữa. Sức khỏe của con báo mạnh mẽ khiến cho người khác vô cùng căm giận, cho dù hôm nay là lần thứ ba. Cho dù là tư thế mất nhiều sức lực như vậy, hắn vẫn dễ dàng kéo dài lâu đến thế, lại mất hơn nửa tiếng đồng hồ nữa, Kiều cuối cùng mới bắn ra ngoài, hắn lại quay vào trong nước tắm rửa cho hai người sạch sẽ một lần nữa, rồi mới ôm con thỏ nhỏ đi vào hang động.